Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 73, chương 72. Hồng Dực Trận, Hồng Dực Trận, làm quyển sách này tên tiến vào Rama tầm mắt lúc, Rama cơ hồ là không có chút do dự nào, trực tiếp vươn tay, đem lấy xuống. Một bên, Agelbani Tenzin tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Chờ đến xác nhận Rama quyển sách trên tay tịch lúc, lông mày lại là thật sâu nhăn lại. Ngươi chuẩn bị xem quyển này. Agelbani Tenzin lông mày sâu nhăn. Rama thì là cũng không quay đầu lại trực tiếp trả lời một câu. Đối với Agelbani nhất tộc người mà nói, muốn nhìn quyển sách này không là chuyện tình đương nhiên sao? Không sai, chỉ cần là Agelbani nhất tộc người. Vậy khẳng định muốn nhìn nhất quyển sách này, bởi vì đây chính là Agelbani nhất tộc lớn nhất, sâu nhất, cao nhất áo nghĩa bí thuật a. Rama không có chút nào che giấu chính mình đối môn này bí thuật khát vọng, tầm mắt cũng thật chặt chằm chằm ở bên trên. Trước mắt quyển sách này, đúng là Agelbani nhất tộc dựa vào lập thân cao nhất áo nghĩa. Không có cái thứ hai. Mà hắn tính chất cũng tương đương đơn giản, ma lực tăng phúc, nói cách khác, đây là một loại có thể đem tự thân có hạn ma lực tiến hành đề cao. Từ đó xông phá cực hạn bí thuật, nó có thể đem thân thể người huyết dịch chuyển hóa làm ma lực. Dùng gấp 10 lần kiềm chế thành đường, về sau, lại từ 10 ngón tay bên trong đưa ra, từ đó đề cao tự thân ma lực phát ra. Hiệu quả mạnh, thậm chí có khả năng đi đến can thiệp kẻ địch ma lực tuần hoàn. Giống kéo sợi con rối một dạng, dừng lại thậm chí khống chế địch nhân hành động trình độ. Còn nếu là 10 cái đường, toàn bộ tập trung ở chính mình thao túng đo lên, vậy liền có thể đem người ngẫu ra sức đề cao gấp 10 lần. Khiến cho đến Puppeteer ra càng thêm cường đại, đáng sợ. Lực lượng kinh người tới, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là nhường cường độ đề cao mà thôi. Nó nguyên lý chính là đem 10 ngón tay đều xem như một tên ma thuật sư đến đối đãi. Tựu giống như 10 cái ma thuật sư đồng thời thao túng một cái nhân ngẫu một dạng. Nếu như luyện đến cực hạn, thậm chí có khả năng đi đến xa mạnh hơn xa hiệu quả gấp 10 lần. Bởi vì ma lực hội tăng phúc gấp 10 lần. Này bí thuật yêu cầu thi thuật giả nhất định phải đối tự thân ma lực có đầy đủ trường khống. Hơn nữa còn lại bởi vì đem máu chuyển hóa thành ma lực quan hệ. Hàng loạt tiêu hao cơ thể người huyết dịch, một khi khống chế không thích đáng, hoặc là sử dụng tới độ, cái kia rất dễ dàng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá, chỉ cần có thể hoàn mỹ vận dụng nó. Vậy coi như là một cái lại phổ thông ma thuật sư, đều sẽ trong chớp mắt trở thành đủ để kinh diễm thế nhân cường giả. Bởi vì sử dụng này bí thuật lúc, bị chuyển hóa huyết dịch lại ở thi thuật giả xương vai phụ cận bốc hơi bài xuất, hình thành xương đỏ, giống như huyết dực, nên tên là Hồng Dực Trận. Cái này là Agelbani nhất tộc chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật. Một mực truyền thừa đến nay, có thể xưng như kỳ tích ma lực vận dụng pháp. Kỳ tích, vẻn vẹn là cái từ ngữ này, cũng đủ để cho Rama vì đó khuynh đảo. Chớ nói chi là, nếu là có thể tập được Hồng Dực Trận, đến lúc đó, Rama thực lực cũng sẽ hiện ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, vô luận là hắn triệu hoán sứ ma, cũng hoặc là cùng khế ước sơ vân. Đều là căn cứ Master ma lực tới quyết định cường độ. Master có thể phát ra ma lực càng cao, cái kia sứ ma cùng servant liền sẽ càng mạnh. Có lẽ, căn cứ vào linh cơ hạn chế cùng bản thân cực hạn, vô luận là sứ ma vẫn là servant, cũng có thể không cách nào đi đến tăng lên gấp 10 lần trình độ. Có thể trong nháy mắt ra sức lại là có thể đi đến gấp 10 lần. Chỉnh thể cường độ có thể tăng lên mấy lần, vậy cũng tuyệt đối đủ đáng sợ. Rama có khả năng nói rất khẳng định, nếu là tại Fuyuki thành phố dị điểm lúc, chính mình có được môn này bí thuật. Như vậy, không cần Caster tương trợ, hắn cũng có biện pháp dựa vào còn không thành thục Masu chiến thắng Archer Seven. Thậm chí một mình chiến thắng Saber cũng có thể. Kể từ đó, Rama lại có lý do gì không coi trọng môn này bí thuật đâu. Sớm tại khác, Akabani tộc nhân đề cập Hồng Dực trận, thần diệu lúc, Rama liền đối nó tâm tâm niệm niệm. Hiện tại, rốt cục có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành, Rama lại như thế nào có thể không chọn nó. Nhưng mà, nghĩ tập được Hồng Dực trận, nhất định phải có được Hồng Dực chi huyết mới được. Akabini Tenzin có chút không đành lòng nhắc nhở. Cái gọi là Hồng Dực chi huyết chỉ liền là Akabani nhất tộc huyết mạch. Môn này bí thuật chỉ có Akabani nhất tộc người mới có thể tập được. Người khác coi như lấy được, vậy cũng chẳng qua là cất giữ mà thôi. Nói cách khác, không có Hồng Dực chi huyết, người không cách nào tập được môn này bí thuật. Deity Akabani Tenzin vẫn là lựa chọn nhắc nhở Rama điểm này. Đây mới là Rama nghĩ tập được Hồng Dực trận lớn nhất trở ngại. Ai bảo Rama cũng không là Akabani nhất tộc tộc nhân, chỉ là Akabani Kuukan con nuôi mà thôi đâu. Coi như thiên phú lại kinh người, có cục này hạn, vậy cũng là không cách nào thành công tập được Hồng Dực trận. Rama tự nhiên không có khả năng không biết điểm này. Có thể Rama cũng không có bởi vì như thế liền từ bỏ môn này bí thuật. Không có cách, thật sự là môn này bí thuật đối Rama tác dụng rất lớn. Đối với chỉ cần triệu hoán sứ ma, sử dụng sơ vân, cái kia là có thể chiến đấu Rama mà nói. Hắn thường thường thứ cần thiết nhất không phải khác, đúng là ma lực, chỉ cần ma lực tăng lên. Cái kia Rama là có thể triệu hoán càng nhiều, mạnh hơn, cao cấp hơn sứ ma, thậm chí nhường cùng mình khế ước Seven đạt được to lớn tăng lên. Cho nên, đối với người khác mà nói, nó có lẽ chỉ là một môn tăng phúc ma lực thuật pháp. Nhưng đối với Rama mà nói, lại phi thường trọng yếu, nhất thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất. Cùng này so sánh, cho dù có khác cao cấp hơn, càng cao hơn siêu bí thuật tồn tại, cái kia đều không thể so sánh Hồng Dực trận đối Rama tác dụng. Bởi vậy, ta hội mặt khác nghĩ biện pháp Rama nắm Hồng Dực trận bí thuật sách. Như thế đối Akabani Tenzin lên tiếng, không phải liền là thể chất vấn đề sao? Cũng không là tuyệt đối không cách nào cải biến a. Tại thế giới cũ bên trong, Rama liền nghe Roman nói qua, có ma thuật sư vì có khả năng càng thêm lâu dài nghiên cứu ma thuật, hội không để ý nhân luân lý lẽ, thông qua ma thuật thủ đoạn, đem chính mình chuyển hóa làm có được lâu dài tuổi thọ tồn tại. Đó là, thể chất của con người cũng không là tuyệt đối không cách nào cải biến. Ma thuật vốn chính là một kỳ tích, bất kể như thế nào, đầu tiên không thể buông tha. Rama phủi tay bên trong bí thuật sách, nhìn về phía Akabani Tenzin. Hắn ánh mắt nhiều ít trở nên có chút đáng sợ đứng lên. Ngoặc kép, ngươi dự định làm cái gì? Akabani Tenzin trầm mặc nửa ngày, sau đó mới hỏi như vậy. Mơ hồ tựa hồ cũng có chút dự cảm không tốt, mà cái này dự cảm tự nhiên là chính xác. Vì có thể hoàn toàn thay thế Hồng Dực chi huyết tồn tại, theo mà sử xuất Hồng Dực trận bí thuật, ta cần trước nghiên cứu triệt để Hồng Dực chi huyết tính đặc thù. Rama nghe vậy cười đùa, có thể trong lời nói không có hảo ý là thế nào đều ẩn giấu không được. Dù sao chính là như vậy chuyện a. Tenka, vì đệ đệ nghiên cứu của ta, có thể hay không mời ngươi bang cái chuyện nhỏ, điểm công hiến máu cho ta đâu? Rama câu nói này, nhường Akabani Tenzin cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền đi. Đáng tiếc, sau cùng, Akabani Tenzin vẫn là không có thể rời khỏi bị Rama một thanh nhào vào trên lưng. Tại dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất lăn làm một đoàn. Chờ đến hai người theo tàng thư khố bên trong đi ra lúc. Rama là một bộ hồng quang đầy mặt bộ dáng. Mà Akabani Tenzin thì là sắc mặt trắng bệch. Bước chân phù phiếm. Cái này khiến các tộc nhân lập tức liền dơ bẩn. Chẳng lẽ hai vị này thiếu gia có khó nói lên lời quan hệ? Chuyện này, sau này liền tại Akabani nhất tộc bên trong truyền ra. Cuối cùng thậm chí kinh động đến Akabani Kuukan. Nhường Akabani Kuukan sắc mặt xanh mét. Liền nắm Rama cùng Akabani Tenzin gọi vào trước mặt. Thật tốt giáo dục một phen. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.